Tương Thanh đẩy hắn ra, lạnh lùng nói, Ngao Thịnh chắc chắn sẽ nghĩ giống ta. Bởi chính ta đã dạy hắn như vậy. Nói xong đột nhiên vung tay, truy thủ bay thẳng vào bụi cỏ, một tiếng hét thảm vang lên. Giá Lũng Kỳ cao mày. Nguy rồi. Trên đường ta có để lại ký hiệu của Giá Lũng tộc. Nhất định không chỉ có mình Nghiêu Mã thấy. Vừa dứt lời liền có mười mấy hắc y nhân vọt ra, tay cầm đao, vây quanh hai người. Ngươi biết bọn chúng? Tương Thanh hỏi Giá Lũng Kỳ. Giá Lũng Kỳ lắc đầu. Mấy tên này ta chưa từng gặp. Bất quá trên tai bọn chúng đều khuyết một góc. Hẳn là người của hổ tộc. Lưu lại Giá Lũng Kỳ. Tên cầm đầu nói bằng giọng Hán âm không chuẩn, ngươi đi. Tương Thanh đột nhiên thở dài. Giá Lũng Kỳ đứng bên cạnh khó hiểu nhìn y. Đúng lúc đó chợt nghe sư sư vài tiếng. Những đạo hàn quang xé sách không gian mà lao tới. Chuẩn xác găm vào ngực bọn người hổ tộc khiến chúng chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã xuống. Cùng với đó là tiếng bước chân vang lên tứ phía. Tám nam tử mặc cẩm bào đen tuyền từ trong lùm cây cùng nhau nhảy ra. Dẫn theo sau cả ngàn binh mã. Những người vừa lộ diện liền nhất loạt quỳ xuống trước Tương Thanh, miệng nói tham kiến Thanh phu tử. Tương Thanh nhìn họ một chút rồi nói đứng lên cả đi. Phu tử, đã lâu không gặp. Tám người dẫn đầu nhìn thấy Tương Thanh đều tỏ ra kích động. Kỳ thực những người này là thị vệ của Ngao Thịnh. Đồng thời cũng là nhân sĩ của Hắc Vân Bảo. Khi Tương Thanh rời đi, đám người của Hắc Vân Bảo vẫn lưu lại hoàng thành. Một nửa sau đó quay về Hắc Vân Bảo. Một nửa lại cam nguyện ở lại dưới trướng trợ giúp Ngao Thịnh. Ngao Thịnh cũng tỏ ra thập phần tín nhiệm bọn họ, đặc biệt là 72 do Tương Thanh hồi đó đích thân bồi dưỡng. Ngao Thịnh phân cho bọn họ mỗi người 1.000 nhân mã, hợp thành cấm quân bảo vệ hoàng thành. Bọn họ trên người đều vận cẩm bào đen tuyền, là y phục mà Tương Thanh thường mặc khi còn ở Hắc Vân Bảo. Chỉ khác trên áo choàng còn thêu đồ án quan phục màu bạc, tượng trưng cho thân phận của họ. Tương Thanh đương nhiên biết rõ, họ liền gật đầu. Thấy thần sắc mỗi người đều hảo. Hơn nữa đội hình nhân mã dưới quyền cũng rất có kỷ luật. Trong lòng cảm thấy thoải mái. Vừa định bàn giao Giá Lũng Kỳ cho bọn họ áp giải về hoàng thành, lại nghe lanh canh tiếng binh khí đồng loạt rút ra khỏi vỏ. Tương Thanh sườn sốt. Chỉ thấy mấy ngàn binh tướng đều rút đao kề lên cổ. Tám người dẫn đầu nói với Tương Thanh. Thanh phu tử. Hoàng thượng hạ lệnh. Nếu ngài không theo chúng ta về, chúng ta lập tức hành quyết Giá Lũng Kỳ. Sau đó tự sát. Tương Thanh cau mày, tâm thầm mắng tên tiểu tử thực chiêu gì cũng có thể nghĩ ra. Xin phu tử cứu chúng ta. Hơn 1.000 binh tướng đồng thanh nói làm lỗ tai Tương Thanh muốn ong ong. Trầm mặc một lúc lâu, y đành vô lực nói. Được rồi, ta theo các ngươi. Tản ra đi. Các tướng sĩ vẻ mặt hoan hỉ, đứng tách ra hai bên. Tương Thanh vừa ngẩng đầu nhìn đã thấy một cỗ mã xa cực lớn. Lụa trắng phiêu phiêu bao phủ bên ngoài. Chính là cỗ mã xa năm xưa khi y cùng Ngao Thịnh rời khỏi Hắc Vân Bảo về hoàng thành đã dùng qua. Giá Lũng Kỳ đứng một bên thở dài thản nhiên nói, xem ra ta cạnh tranh không nổi với Ngao Thịnh rồi. So với người ta, anh nghèo rớt. Phu tử, mời. Tám người cận vệ cùng mời Tương Thanh lên xe. Tương Thanh có chút bất đắc dĩ nói, kéo theo mấy thứ phô trương như vậy làm gì, ta cưới ngựa là được rồi. Tám người kia cũng không nói nhiều. chỉ trưng ra bộ mặt đáng thương nhìn Tương Thanh. Phu tử, tính mệnh chúng ta đều phụ thuộc vào ngài. Đã thương xin hãy thương cho trót đi. Tương Thanh hít sâu một hơi. Trong lòng lại thầm mắng Ngao Thịnh đúng là tiểu tử vô lại. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Đành phải chui vào cỗ bạch sắc đại mã xa phô trương phô diễn kia. Giá Lũng Kỳ định bước theo sau lại bị một cận vệ ngăn lại. Tay chỉ về chiếc xe ngựa nhỏ xíu. Chỗ của ngươi ở bên đó. Tù nhân còn đòi ngồi ly mô. Có chút bất mãn nhíu mày. Giá Lũng Kỳ quay người hướng về phía tiểu mã xa. Chợt nghe người cận vệ bên cạnh hạ giọng nói với hắn. Để bảo toàn tính mạng của ngươi. Ở trước mặt hoàng thượng nhìn vạn lần không nên nhìn phu tử như vậy. Giá Lũng Kỳ sửng sốt. Quay mặt nhìn người kia. Chỉ thấy người nọ sắc mặt nghiêm túc. Lạnh lùng nói với hắn. Không phải là nói đùa. Ngươi dám nhìn. Sẽ bị móc mắt. Nói xong đẩy hắn lên xe ngựa. Giá Lũng Kỳ ngồi trên xe. Vẫn mang một bụng hồ nghi. Đột nhiên lại cảm thấy hiếu kỳ về Ngao Thịnh vị đế vương trẻ tuổi trong truyền thuyết. Kẻ đã từng thí huyên sát phụ. Dùng 100 vạn binh mã vây khốn hoàng thành để đoạt lấy ngôi vị. Đến tột cùng là người như thế nào? Tương Thanh thực sự không cam lòng nguyện ý. Y không muốn hồi kinh. Không muốn gặp Ngao Thịnh. Đã hơn 3 năm không gặp. Y vẫn chưa chuẩn bị tâm lý. Nhưng con sói con Ngao Thịnh chết tiệt kia biết được nhược điểm của y. Đem mấy ngàn nhân mạng ra uy hiếp y. Mà những người đó lại là những người y coi trọng. Đều là huyên đệ nhân sĩ của Hắc Vân Bảo. Do dự mãi, Tương Thanh cuối cùng cũng bước lên xe ngựa, xốc trướng. Xa trướng bạch sắc vừa được vén lên, đột nhiên một bàn tay từ bên trong vươn ra. Tương Thanh theo bản năng lùi lại. Một chưởng đánh tới. Nhưng thấy khuôn mặt vừa quen vừa lạ xuất hiện trước mắt. Động tác liền hãm lại. Nhanh chóng triệt tiêu trường lực. Nhưng người kia cũng không quan tâm. Thoáng cách đã xiết lấy tay kéo vào. Tương Thanh không kịp phản ứng. Lại không thể động thủ đả thương người kia. Còn đang luống cuống. Khóe miệng người kia đã nhích lên cười xấu xa. Đưa y đặt dưới thân. Nghiêng người cúi đầu. Hung hăng áp xuống miệng Tương Thanh. Tương Thanh trong nháy mắt cứng đơ. Người phía trên mang hơi thở quen thuộc. Loại cử chỉ càn quấy bá đạo mà đích thực chỉ Ngao Thịnh mới có. Thế nhưng so với thiếu niên mảnh mai khi y rời đi, Ngao Thịnh hiện tại đã hoàn toàn thay đổi. Trưởng thành rất nhiều. Chỉ cần nhìn đôi bàn tay đang nắm lấy cổ tay y là biết. Tay của Ngao Thịnh thực rắn giỏi. Tương Thanh bỗng nhiên có chút buồn bực. Sao một hoàng đế lại có bàn tay thô ráp như vậy? Những vết chai cứng rắn trong lòng bàn tay chứng tỏ hắn ngày ngày đều chăm chỉ luyện công. Nước da màu lúa mạch cùng khí lực cường kiện cho thấy hắn thường xuyên kỵ mã. Thao luyện. Vóc người khôi ngô cao lớn kế thừa từ huyết thống chinh chiến của dòng tộc Viên thị. Trong khi Tương Thanh còn đang thất thần, Ngao Thịnh đã kiêu ngạo mà siết lấy tay y, khéo léo vòng tay quanh thắt lưng. Đầu lưới cố sức khiêu mở khớp hàm còn đóng chặt của y. Bá đạo xâm nhập, dùng toàn lực áp sát Tương Thanh. Phảng phất như muốn đúng chạm thật nhiều. Hoàn toàn mặc kệ bàn tay còn được tự do kia của Tương Thanh có thể thoải mái xuất trưởng nhắm vào đầu hắn mà bổ xuống. Tương Thanh tức giận. Thằng nhãi con từ trước đến giờ toàn quá phận. Bởi hắn không sợ. lại biết y sẽ không nỡ đánh chết hắn. Càng nghĩ càng giận, Tương Thanh hung hăng cắn chặt khớp hàm. U y y. Ngao Thịnh ăn một trận đau đớn. Môi dưới bị cắn vằn lên một vành máu đỏ tươi. Hắn ngẩng mặt lên khẽ liếm môi. Đoạn lại nhìn chăm chú vào Tương Thanh còn đang nằm dưới thân mình. Đã rất lâu không được gặp. Tương Thanh hầu như không thay đổi. Chỉ gầy hơn một chút. Khuôn mặt cũng sạm đi. Còn có vệt máu của hắn còn lưu lại trên môi. Đỏ sẫm. Ngao Thịnh chăm chăm nhìn vào đôi mắt Tương Thanh. Cúi xuống. Vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm đi vệt máu trên môi y. Không ngoài dự kiến. Tương Thanh vành tai đỏ ửng. Ngao Thịnh phì cười, thở ra một hơi thật sâu, thấp giọng nói: Thanh, ta nhớ ngươi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 9 tưởng niệm. Đã sửa lại tên bạn thái giám thành Văn Đạt. Cảm ơn Du tình yêu đã giúp đỡ, yêu bạn nhiều lắm. Giờ 5 năm trước, Tương Thanh sớm đã biết Tư Đồ và Tiểu Hoàng muốn cho y tiến cung cùng Ngao Thịnh, giúp hắn tranh đoạt vương vị. Dù trong lòng vốn không cam nguyện, theo y thấy, tiểu tử Ngao Thịnh này hung ác, bạo ngược, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Đến người chí thân duy nhất cũng muốn thương tổn. Nếu không phải thành bại của Ngao Thịnh có quan hệ mật thiết đến mạng sống của Tư Đồ và Tiểu Hoàng, đến sự tồn vong của Hắc Vân Bảo thì cũng lười không muốn quản. Ngao Thịnh biết Tương Thanh nhất định phải theo hắn tiến cung, trong lòng vui mừng khôn tả. Có điều lúc đó không phải hắn có cảm tình gì với Tương Thanh. Hắn chỉ cảm thấy may mắn. May mắn là nếu lần này thực sự đi vào chỗ chết, cũng sẽ không chết cô đơn một mình. Ít nhất còn có thể có một người cùng hắn xuống hoàng tuyền. Ban đầu hai người ở chung rất gian nan. Ngao Thịnh nhất định đề phòng tất cả mọi người. Thường đối đồng bạn tiên thiết hạ trọng. Chỉ cần đối phương một ngày nảy ra ý định xấu xa sẽ diệt luôn. Miễn cho hậu họa về sau. Tương Thanh cũng vì việc này mà thường chất vấn hắn. Ngao Thịnh chỉ đáp. Bọn chúng không chết. Ta sẽ chết. Vậy nên, để bọn chúng chết hết tốt hơn. Tương Thanh cảm thấy tiểu tử này tàn bạo như vậy. Sau này nếu thực sự lên làm hoàng đế, liệu có thể đối tốt với bách tính sao? Cảm giác chán ghét cứ như vậy nhàn nhạt quẩn quanh trong lòng. Nhưng Ngao Thịnh lại càng ngày càng thích Tương Thanh. Ngao Thịnh thích con người tâm địa thiện lương này. Hắn biết đời này hắn sẽ không có mấy cơ hội để gặp người như vậy. Thân là đế vương, hắn cả đời đã được định sẵn chỉ có thể tâm sâu kế độc đối tiếp với những kẻ bụng đầy âm mưu, không có chân tình thật ý. Bởi vậy mà đối với Tương Thanh đặc biệt quý trọng. Về phần Tương Thanh có thích hắn hay không, Ngao Thịnh cũng chẳng để ý. Lúc nào cũng bám giết lấy mà trêu chọc y. Tương Thanh ăn nói vụng về, tâm tính lại tốt. Bị trêu tức nhiều khi cũng không biết phải cãi thế nào. Chỉ có thể đứng một chỗ mà âm thầm bực bội. Thực rất thú vị. Khá lâu sau đó, Tương Thanh sau khi đã chứng kiến tường tận mọi thâm độc nơi hoàng cung, sự chán ghét đối với Ngao Thịnh cũng dần giảm xuống. Trong khi Ngao Thịnh lại ngày càng thích Tương Thanh nhiều hơn. Nhiều hơn nữa. Một đêm nọ, Tương Thanh uống rượu, Ngao Thịnh ngồi bên y, nhìn về nóc nhà lãnh cung phía xa xa đến thất thần. Tương Thanh hỏi hắn, ngươi trước đây ở đó sao? Ngao Thịnh khẽ gật đầu. Tương Thanh kỳ thực cũng từng nghe qua chút chuyện về tuổi thơ của Ngao Thịnh. từ lúc sinh ra cho tới khi trở thành thái tử. Lão hoàng đế chưa từng một lần liếc mắt nhìn hắn. Nhiều năm cùng mẫu thân hoàng hậu ở trong lãnh cung. Sống những ngày ăn không đủ no, áo không đủ mặc. Hoàng hậu là người tâm cao khí ngạo. Trước đây tâm địa ngoan độc, nha hoàn hạ nhân đều không thích nàng. Vì vậy mà sau khi nàng xa cơ cũng nhân cơ hội đó mà bỏ đá xuống giếng. Mùa đông tuyết rơi lạnh lẽo không có gì sưởi ấm. Cuối cùng chết vì bệnh trong lãnh cung. Cho dù vậy, nàng vẫn giữ được cái ưu nhã, tôn quý của một vị hoàng hậu. Năm đó, hoàng hậu qua đời, có thái giám đến tìm Ngao Thịnh, nói lão hoàng đế có chuyện cần gặp hắn. Ngao Thịnh gật đầu cũng được, nhưng ta có điều kiện. Thái giám kia vốn có tâm hại hắn, không đọc thánh chỉ mà trở về thuật lại nguyên văn với lão hoàng đế. Lão hoàng đế không nổi giận, bảo thái giám đưa hắn đến cách một tấm rèm, hỏi hắn có điều kiện gì. Ngao Thịnh đáp, chiếu theo lễ nghi của hoàng hậu, đại tang hoàng nương của ta, nhập đế lăng, lưu danh sử sách, chiêu cáo thiên hạ quốc tang 3 ngày, cho bách tính cùng để tang. Tả hữu đại thần đều cảm thấy Ngao Thịnh đúng là điên rồi, thật không ngờ lão hoàng đế cười lớn, gật đầu có thể. Sau đó, hoàng hậu hạ táng. Nguyện vọng của Ngao Thịnh đã được đáp ứng. Tổng quản thái giám cho mời đến cổ sư, thi châm vào đầu hắn. Ngao Thịnh bị mù, sau lại bị đưa đến Hoàng Hà Bang làm nội gián trong nhà Ngao Kim Long, chờ Tiểu Hoàng và Tư Đồ tới. Ngao Thịnh biết, hắn cùng mẫu thân phải chịu bao cực khổ cũng chỉ vì ca ca hắn, Hoàng Bán Tiên. Và vì phụ hoàng yêu một nam nhân, tướng quốc An Tịch Ly. Vì người kia, phụ hoàng cho dù giết sạch người trong thiên hạ cũng không mảy may tiếc nuối. Cách thức của lão hoàng đế khiến nhiều người không hiểu, nhưng Ngao Thịnh hiểu. Phát sinh ra cảm giác chấp nhất miệt mài mà theo đuổi tất cả cũng chỉ bởi ái tình, không bỏ được là vì không cam lòng. Thật giống như khi mẫu thân hắn mất đi. Hắn muốn toàn bộ người trong thiên hạ đều phải chôn cúng nàng. Không phải vì quá đau lòng, mà là một ngụm oán khí không thể nuốt trôi. Hắn hận rất nhiều người, nhưng hận nhất chính là lão hoàng đế. Ngay lúc lão nhân kia từ sau tấm rèm dày mà nói ra 2 chữ, có thể. Ngao Thịnh đã thề một ngày nào đó, thí vua soán vị, giết sạch cả nhà lão. Mẫu thân hắn dưới kia nhất định sẽ cười với hắn mà nói, con ta thật giỏi, chí hiếu. Thấy Ngao Thịnh xuất thần, Tương Thanh đột nhiên hỏi, khi đó là tư vị gì? Ngao Thịnh hơi sườn sốt, dương mắt nhìn Tương Thanh, cười, gọi một thái giám tới thì thầm. Lát sau thấy thái giám chạy đi bưng lên một chén giấm chua. Ngao Thịnh mang chén giấm đổ vào vò rượu, rót một chén đưa cho Tương Thanh, cười nói, là cảm giác này. Tương Thanh cầm chén, nhấp một ngụm cay đắng. Từ đó về sau, trong lòng Tương Thanh cảm giác chán ghét Ngao Thịnh không còn một chút cũng không. Lại một ngày kia, có người tập kích trong đêm. Sau khi Ngao Thịnh trở thành thái tử hồi cung, hầu như đêm nào cũng bị tập kích. Bất quá cũng không có gì đáng lo. Tương Thanh đã bố trí nhiều thủ vệ, đều là cao thủ. Đám thích khách kia tìm đến cũng chỉ là tự tìm cái chết mà thôi. Có điều Tương Thanh lần nào cũng chuyện bé xé ra to, lôi hắn đi trốn hại hắn đêm nào cũng ngủ không ngon. Lần này, Ngao Thịnh làm bộ ngủ say. Tương Thanh nhẹ nhàng lay hắn. Ngao Thịnh nổi ý chọc ghẹo, mơ mơ màng màng gọi một tiếng: "Mẫu thân." Tương Thanh tựa hồ hơi sườn sốt. Sau đó, Ngao Thịnh lại cảm giác được bàn tay Tương Thanh. Dù hơi do dự một chút, nhẹ nhàng bưng kín hai tai hắn, ngăn đi tiếng đao kiếm bên ngoài. Từ thời khắc đó, Ngao Thịnh mỗi khi nhớ tới Tương Thanh, tâm sẽ không còn đau đớn, quạnh quẽ hay bất mãn. Chuyện cũ lại tựa như chưa bao giờ cũ, bởi vì đã được khắc thật sâu trong lòng. Chỉ cần nhìn vào sẽ thấy rõ mồn một. Dù quá khứ đã qua đi, ngày nối tiếp ngày, nhưng nỗi nhớ thương lại chưa bao giờ mất. Xa nhau bao lâu, cuối cùng gặp lại. Nếu nói trước đây chỉ là cảm giác nhàn nhạt mơ hồ, thì giờ đây, vô vàn những cái nhàn nhạt mơ hồ đó hội tụ lại mà cùng nảy lên trong lòng. Quả thật khiến người ta khó chịu. Ngao Thịnh chỉ nhẹ nhàng buông ra một câu nhớ ngươi lại khiến cả hai sửng sốt, cứ thế nhìn nhau. Thẳng đến khi từ phía xa vọng tới tiếng thái giám hô to: "Khởi giá." Mã xa chậm rãi chuyển động. Tương Thanh đưa tay muốn đẩy Ngao Thịnh ra. Tay vừa chạm nhẹ lên ngực, Ngao Thịnh đã nhíu mày, tựa như không muốn. Tương Thanh chần chờ thu tay lại, thấp giọng nói: "Còn không muốn dậy?" Ngao Thịnh rảo hoạt cười, thân vẫn bất động, tay khẽ vuốt mái tóc dài của Tương Thanh, hỏi: "Thanh, nhớ ta không?" Tương Thanh không nói lời nào, nhìn đi chỗ khác, lưu lại sườn mặt nghiêng nghiêng cùng vùng cổ trắng mịn trước mắt Ngao Thịnh, động nhân tới mức khó nói nên lời. Ngao Thịnh rốt cuộc ngồi dậy, tay vươn đến nâng Tương Thanh lên. Tương Thanh vốn không muốn hắn giúp, nhưng tay Ngao Thịnh cũng chạm tới rồi, đành chấp nhận. Lại nghe tên kia văng một câu: "Nâng nâng đỡ đỡ." Đã định là phu thê. Tương Thanh hít một ngụm lãnh khí, nghe một đại nam nhân thân mặc hoàng bào lại nói ra mấy câu đến con nít cũng chẳng buồn nói, thực là chọc người ta tức đến không cãi được mà. Ngao Thịnh nhìn Tương Thanh không nói được gì, cảm thấy mỹ mãn, chỉnh lại y phục cho y, thấp giọng hỏi: "Có đói bụng không?" Tương Thanh lúc này mới nhớ đến cả đêm qua đuổi theo giã lũng kỳ, ban ngày lại vội vàng tới cứu người, cơm cũng không kịp ăn. Ngao Thịnh hỏi y mới nghĩ đến. Ngao Thịnh thấy y sửng sốt lại nhíu mày, là do đuổi theo tên mặt ngắn giã lũng kỳ. Tương Thanh biết tính tình Ngao Thịnh, cả hoàng thành như vậy đều có bố trí trạm gác ngầm, chuyện gì xảy ra cũng không thoát khỏi tai mắt của hắn. Vậy mà thấy giã lũng kỳ bị giết, hắn cũng chẳng buồn ra tay giúp. Tên này trước giờ tính cách vẫn ác liệt, vẫn là như vậy. Xe đi bình ổn, rất nhanh đã tới hoàng cung. Qua cánh cổng thật lớn, Tương Thanh không tự chủ được nhíu mày. Y thực sự không thích hoàng cung, cảm giác giống như một cái nhà giam thật lớn. Người bên trong vì ngôi vị hoàng đế mà chết nhiều, người bên ngoài cũng lại vì bọn họ mà thương vong càng nhiều hơn. Cung điện nguy nga chứa đầy oán khí cùng không cam lòng, còn có mùi máu tươi nồng đượm. Cho dù có dùng bao nhiêu hoa thơm cỏ lạ cũng không át đi được. Y vô thức quay mặt nhìn Ngao Thịnh, một lúc lâu lại quay đầu đi. Ngao Thịnh bây giờ như đã học được cách dùng nét mặt đạm nhiên tựa tiếu phi tiếu mà y chưa từng gặp qua để giấu đi phong mang trong lòng. Ánh nhìn của Ngao Thịnh trước sau chưa hề rời khỏi Tương Thanh. Thấy vẻ nghi hoặc của y, chỉ khẽ cười, vai chạm vai Tương Thanh, nói: "Không thấy tài năng là do bị giấu trong cỏ dại. Bây giờ người có thể hại ta đã không còn. giấu hay không cũng không quan trọng nữa. Tương Thanh im lặng. Sao hắn biết được trong lòng y đang nghĩ cái gì? Ngao Thịnh nhẹ nhàng nắm lấy tay Tương Thanh, nói, lúc vào triều, ngươi hãy theo ta. Tương Thanh cau mày, vừa định cự tuyệt, Ngao Thịnh lại cười, yên tâm, sẽ không ai thấy ngươi. Phía sau bình phong của ta có ngọc sàng, ngươi ngồi ở đó chỉ có ta mới thấy được. Nói xong liền nhấc thực hạp sơn son thiếp vàng ở bên cạnh. Mở ra. Nói. Ta vừa ăn rồi. Hạ nhân nói cho ta biết ngươi vẫn chưa ăn gì. Ăn một chút rồi theo ta vào triều được không? Tương Thanh đưa tay nhận lấy. Bên trong có mấy khối điểm tâm. Đều là những món rất đỗi bình thường như hạnh nhân tô. Quế hoa cao. Bánh nướng. Y ngẩng đầu nhìn Ngao Thịnh thoáng giật mình. Ngao Thịnh bật cười. Những thứ cao sang chưa hẳn đã tốt. Con người ta vẫn luôn nhớ đến cố nhân. Nhớ tới phát cuồng rồi. Chết cũng không sửa được. Tương Thanh cầm bánh mà tay khẽ run lên. Bất đắc dĩ nhìn hắn một cái. Lại cúi đầu ăn bánh. Ngao Thịnh cười khẽ, rót nước cho y. Thái giám tổng quản định vén màn xe để báo với Ngao Thịnh là đã tới hoàng cung. Thịnh hắn xuống xe. Lại vừa vặn bắt gặp một màn như vậy. Cả kinh vội buông rèm xuống. Thái giám kia tên gọi Văn Đạt, tuổi cũng không lớn. Vốn dĩ là một tiểu thái giám thường bị người ta khi dễ. Ngày đó... Khi Ngao Thịnh bắt gặp y đang bị gây khó dễ, liền hỏi bọn chúng vì sao lại đánh ngươi. Văn Đạt lúc đó không biết người trước mặt mình chính là hoàng đế. Chỉ lau đi vệt máu nơi khóe miệng. Nói, bọn họ muốn đánh tự khắc sẽ tìm lý do. Ta không cần biết tại sao. Ngao Thịnh nghe xong gật đầu, lại hỏi, ngươi hận sao? Nếu có một ngày ngươi đứng trên đầu bọn chúng, có hay không muốn lôi bọn chúng ra giết sạch? Tiểu thái giám kia cười nhạt. Nếu thực sự có ngày như vậy, ta sẽ không động đến bọn họ. Ta muốn nhìn bọn họ ngày nào cũng lo lắng hãi hùng. Lại phải làm việc cho ta. Như vậy còn vui hơn. Ngao Thịnh nghe xong cười sảng khoái. Chỉ mặt y nói, từ nay về sau, ngươi sẽ là tổng quản thái giám của hoàng cung, theo sát bên chấm, cùng chấm hù chết đám nô tài kia. Thẳng đến ngày hôm sau, Văn Đạt sau khi đã khoác trên mình quan phục của tổng quản thái giám, tay chân y vẫn còn run lên. Không phải vì sợ, là do kích động. Giờ y mới biết được thế nào gọi là đế vương. Văn Đạt từng nghe nói trong lòng Ngao Thịnh có một vị thanh phu tử. Đó là người mà Ngao Thịnh coi trọng như trời đất. Hôm nay vừa được tiếp kiến, Văn Đạt âm thầm nhắc mình tuyệt đối phải coi trọng người này giống như đối với Ngao Thịnh. Cách một tấm mành, Văn Đạt hô đã vào cung. Mã xa ngừng lại. Cấm quân tự trở về vị trí. Quay về quân doanh. Tuần tra tiếp tục tuần tra. Canh gác tiếp tục canh gác. Văn Đạt nhẹ nhàng vén màn lên. Dùng thanh âm mà mọi người đều nghe được. Nói, hoàng thượng đã tới hoàng cung. Thỉnh thanh phu tử cùng hoàng thượng xuống xe. Nội thần bốn phía nghe xong cùng hít một ngụm lãnh khí. Tâm nghĩ Văn Đạt hẳn là bị choáng đến điên rồi. Cư nhiên lại đặt hoàng thượng phía sau. Cái này là đại nghịch bất đạo a. Không ngờ Ngao Thịnh cười ha hả kéo Tương Thanh dậy. Lúc đi qua Văn Đạt gật đầu nói nhanh trí thưởng. Văn Đạt tiến lên hành lễ đa tạ hoàng thượng. Đám người ở bốn phía dù là chứng kiến từ đầu hay vừa mới đến đều ngầm hiểu với nhau vị thanh phu tử này. Tuyệt đối không thể đắc tội. Văn Đạt thấy khóe miệng Tương Thanh còn dính chút bột bánh ngô, liền nhẹ nhàng làm động tác ra hiệu cho Ngao Thịnh. Thấp giọng nói, nô tài sẽ chuẩn bị thức ăn dâng lên. Nói xong liền rời đi. Ngao Thịnh xoay mặt, nhẹ nhàng vươn tay lau đi vệt bánh nơi khóe miệng Tương Thanh, cười nhẹ. Tương Thanh vô lực, nhưng cũng có chút vui mừng. Ngao Thịnh quả thực làm hoàng đế rất thuận lợi. Ngay cả thái giám bên người cũng là người ưu tú trong những người ưu tú. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 10 hàng phục. Ngao Thịnh và Tương Thanh đã từng cùng nhau ở Thái Tử Điện, cũng đã từng ở trong lãnh cung, nhưng lại chưa bao giờ chân chính cùng nhau bước lên Kim Loan Điện. Ngao Thịnh dẫn y từ ngoài cung trực tiếp vào cửa sau của Kim Loan Điện, bước lên Long Ngai Vàng. Ở hai bên án thư có dựng hai tấm bình phong rất lớn, trên họa Thanh Sơn Bích Thủy, Đông Mai Vấn Tuyết. Phía sau bình phong có kê một chiếc ngọc sàng. Để nằm cũng được mà ngồi cũng được. Không biết Ngao Thịnh chuẩn bị ngọc sàng ở chỗ này là có mục đích gì? Tương Thanh ngán ngẩm, lại nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Ngao Thịnh cũng đành ngồi xuống. Văn Đạt đã trở lại, cẩn cẩn rực rực đặt thực hạp vào tay Tương Thanh. Mở ra thấy bên trong có mấy khối điểm tâm nhỏ nhắn tinh xảo, rất hợp với khẩu vị của Tương Thanh. Lại thêm một bình trà thơm ngát cùng chiếc chén lưu ly. Đặt các thứ xuống, Văn Đạt bước tới trước bình phong, hô to thượng triều. Lập tức các văn võ bá quan quỳ gối chờ ngoài đại điện đồng loạt đứng lên. Chỉnh tề đứng thành hai hàng. Quan văn bên tây, quan võ bên đông. Tiến vào Kim Loan Điện, quỳ gối dập đầu, tung hô vạn tuế. Ngao Thịnh ngồi trên long án cao cao tại thượng, quan viên phía dưới nhất loạt hành lễ. Lưng tựa vào long ỷ, tay chống cằm, Ngao Thịnh lơ đến nhìn về phía bình phong có chút ngẩn ngơ. Kỳ thực là đang nhìn Tương Thanh uống trà mà thôi. Các đại thần cũng chẳng để tâm, bởi hoàng thượng hầu như ngày nào vào triều cũng thế cả. Văn Đạt thấy Ngao Thịnh nhẹ nhàng khoát tay, liền hướng phía văn võ bá quan hô bình thân. Mọi người đứng dậy cúi đầu phân ra đứng sang hai bên. Ngao Thịnh thoáng thu hồi tầm mắt, quét qua một loạt quần thần, thản nhiên nói, nghe tin cả rồi chứ? Đã bắt được Giã Lũng Kỳ. Quần thần hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đều đã nghe phong thanh chút chút. Có điều ban đầu cho rằng chỉ là đồn đại mà thôi. Không nghĩ tới là thật a. Vương Hy cũng khá quá đi chứ. Mới đi có vài ngày đã lập công bắt được tên kia trở về. Ngao Thịnh nhìn Tương Thanh, chỉ thấy y đang cắn khối điểm tâm nho nhỏ, mắt nhìn về phía bình phong, nghe ngóng phản ứng của văn võ bá quan bên ngoài. Nhìn y, Ngao Thịnh lại có chút ngây ngốc thất thần. Tương Thanh mấy năm nay hình như cũng có chút thay đổi. Y trước đây cũng thực cứng nhắc, nói khó nghe thì là cố chấp. Nhưng so với trước, bây giờ đã mềm mỏng hơn nhiều. Nghĩ, lại lắc đầu cười. Đại khái là do nhớ nhung quá mức. Tổng cảm thấy thân ảnh bạch y trước mắt kia đã khắc sâu trong tâm khảm. Xua đi cũng không được. Đương nhiên cả bóng sáng lúc kiên quyết rời đi đầu không buồn ngoảnh lại. Nhớ đến vẫn khiến tim người ta thắt lại. Hoàng thượng. Đại thần thấy Ngao Thịnh tựa hồ không yên lòng, nhỏ giọng nhắc nhở một tiếng. Nghe nói Giã Lũng Quốc hiện đang bị hổ tộc vây khốn, chống đỡ không được bao lâu. Nói cách khác, Giá lũng kỳ đối với chúng ta đã không còn tác dụng nữa rồi. Ngao Thịnh đảo mắt nhìn người vừa nói là một văn quan chấp trưởng lễ bộ. Ngao Thịnh gật gật đầu thản nhiên nói, ấu chỉ bãi chức đuổi ra ngoài. Ách! Hoàng thượng! Lễ bộ quan viên kia mờ mịt nhìn trái nhìn phải, không đợi nói ra câu thứ hai đã bị cấm vệ quân lôi ra ngoài. Chúng thần dương mắt nhìn nhau. Nói thật, bọn họ vừa thấy Ngao Thịnh thoáng cười, nét mặt cũng rất nhẹ nhàng. Tâm trạng hẳn là không tồi mới đúng. Thế nào lại còn khó đối phó hơn cả thường ngày như vậy? Nói đi nói lại, cựu thần trong triều cũng không phải là ít. Vậy mà bọn họ cũng không hiểu vị hoàng đế trẻ tuổi đang nghĩ cái gì. Ngao Thịnh quả thực hỉ nộ vô thường, tâm sâu khó lường. Đến ngay cả lão hoàng đế cũng phải kém hắn ba phần. Trên mặt còn đang tươi cười, sau một khắc đã có thể đem người ta ra chém bay đầu. Còn gì nữa không? Ngao Thịnh nhàm chán đổi tay, thay một góc độ khác để nhìn ngắm Tương Thanh. Hỏi quần thần, mấy trăm người các ngươi, không có lấy một người biết nhìn xa trông rộng sao? Chúng quần thần đều do dự. Nếu nói ra đúng ý hoàng thượng thì quả là cơ hội trời cho. Nhưng nếu nói sai, mũ ô sa trên đầu cũng khó mà giữ lại. Cân nhắc mãi, cuối cùng quyết định cứ ngậm miệng im lặng là hơn. Ngao Thịnh thở dài lắc đầu, cười nói, các ngươi hẳn là đang nghĩ, nếu nói đúng ý ta thì thăng quan phát tài, không đúng ý ta thì ô sa khó giữ. Quá nửa quần thần đều kinh hãi hít một ngụm lãnh khí. Chợt nghe Ngao Thịnh cười nhạt, ta cũng từng làm thần tử, tâm tư các ngươi ta đều có thể thấy. Có điều cách nghĩ của các ngươi sai rồi. Quần thần lại ngơ ngác nhìn nhau. Làm ta vui cũng vô ích. Ngao Thịnh nhìn Tương Thanh, nói trong thiên hạ này, người có thể chỉ cần mấy câu nói đã khiến ta vui, chỉ có một. Về phần các ngươi, tốt hơn hết nên nghĩ tìm vài biện pháp tốt cho quốc gia dân chúng. Đừng nói ra những ý kiến thiển cận nông cạn, làm trò cười cho người khác. Quần thần cúi đầu không nói, cảm giác hổ thẹn không gì sánh được. Hoàng đế thực sự là càng ngày càng lợi hại hơn. Điều mấu chốt là hắn cho người ta cảm giác đôi khi thật hồ đồ, đôi khi lại thanh tỉnh khiến người ta khiếp sợ. Tước vị quan lại ở Thịnh Thanh này, không phải là ai cũng làm được. Hoàng thượng, thần có điều muốn nói. Lúc này, từ cuối hàng văn quan, một nam tử trẻ tuổi mặc quan phục hàng ngũ phẩm bước ra khỏi hàng, hành lễ với Ngao Thịnh. Ngao Thịnh dương mặt nhìn người kia, quay sang hỏi Văn Đạt, ai vậy? Sao ta chưa từng thấy qua? Nga, hoàng thượng, Văn Uyên các đại học sĩ không phải bị ngài cho bay đầu từ mấy hôm trước rồi sao? Vị này là thám hoa kỳ thi hương, tên gọi Châu Viễn, hiện tại đang đảm nhận quan ngũ phẩm của Văn Uyên các. Vốn chỉ có quan viên từ hàng tứ phẩm trở lên mới có thể vào triều. Nhưng tân đại học sĩ vẫn chưa chọn được người khác, đành cho hắn tạm thời thay thế vào triều. Văn Đạt nhỏ giọng giải thích cho Ngao Thịnh. Ngao Thịnh sau khi nghe xong liền gật gật đầu, hướng về phía Châu Viễn, nói đi. Châu Viễn chỉ là vào triều thay thế tạm thời, không có tư cách lên tiếng. Nay hắn quyết định mạo hiểm, lại không nghĩ Ngao Thịnh sẽ cho hắn nói. Sớm đã nghe đồn hoàng thượng là người tính khí thất thường, hôm nay được tiếp kiến quả nhiên là khí độ phi phàm. Quần thần cũng không dám ý kiến. Phải biết rằng Ngao Thịnh ghét nhất là nghe giao giảng về mấy thứ lễ nghi phiền phức. thậm chí cả việc hành lễ tung hô vạn tuế hắn cũng muốn bỏ luôn. Về sau phải nhờ đến 8 vị đại thần liều chết can ngăn, Ngao Thịnh mới từ bỏ ý định đó. Bất quá, hắn vẫn là không thích người khác quỳ rạp trước hắn. Nhất là võ quan. Quân nhân trọng nhất chính là cốt khí. Quỳ tới quỳ lui như vậy, nhìn phát cáu. Hoàng thượng, Giá Lũng Kỳ không thể giết. Không những không thể giết, mà còn phải phong quan cho hắn. Để hắn trở thành vua của Giá Lũng Quốc. Phái binh giúp hắn thu phục lại vương quốc. Đánh đuổi quân địch. Tìm cơ hội giúp hắn chiếm luôn cả hổ tộc. Lên làm hổ vương, cũng nhượng hắn chiếm cứ một phần lãnh địa bên ngoài. Quần thần lại nhìn nhau. Không ít người cảm thán vị tân lễ bộ này không chỉ ô xa. Ngay cả cái đầu cũng không muốn giữ nữa sao? Không lẽ còn lo người chết chưa đủ nhiều a? Duy chỉ có mấy vị cựu thần cùng Tả Hữu thừa tướng vuốt vuốt sâu, âm thầm gật đầu. Ngao Thịnh nhìn Tương Thanh, chỉ thấy y cúi cúi đầu, khóe miệng hơi nhích lên. Tựa như vừa lòng khiến hắn cũng không tự giác mà cười theo. Gật đầu với Châu Viễn. Nói lý do xem. Châu Viễn coi như đem mình đặt cược một phen. Mang hết suy nghĩ trong lòng nói ra. Không chút do dự. Để xem Ngao Thịnh đến tột cùng là loại đế vương gì. Nếu quả thực là một bậc thánh minh. Hắn từ nay sẽ hảo hảo làm quan vì Ngao Thịnh mà dốc sức phò trợ. Nếu không phải, vậy thì sớm về quê làm ruộng cho rồi. Xem ra Ngao Thịnh đã không để hắn thất vọng. Tâm cũng đã quyết. Liền cao giọng nói. Nếu giết Giá Lũng Kỳ, để hổ tộc chiếm lính Giá Lũng Quốc, Giá Lũng Quốc vẫn sẽ đối địch với chúng ta. Đồng thời thế lực của hổ tộc càng thêm lớn mạnh. Nếu ta thu phục Giá Lũng Quốc, giúp Giá Lũng Kỳ cứu nước, vậy Giá Lũng Kỳ về sau sẽ không còn cách nào tạo phản nữa. Vùng Tây Bắc chủ yếu là ngoại tộc sinh sống, dũng mãnh thiện chiến. Giá Lũng Kỳ có thể trở thành tấm lá chắn bảo vệ biên ải Thịnh Thanh. Mặt khác, thu phục hổ tộc cũng là mục đích tương tự. Hổ tộc cùng Giá Lũng Quốc thực lực tương đương. Bọn họ vì thế mà đối địch. Tạo thế rằng co bên ngoài. Sẽ không nguy hại đến Thịnh Thanh. Châu Viễn nói xong liền tràn đầy tự tin chờ Ngao Thịnh khen ngợi. Ngao Thịnh còn đang tựa vào long ỷ, nhìn chằm chằm Tương Thanh đến phát ngu. Tương Thanh nghe xong lời Châu Viễn, thấy thực vừa long. Nhưng đợi mãi không thấy Ngao Thịnh đáp lại. Quay mặt sang, thấy thằng nhỏ đang ngây dại ra nhìn mình. Nghĩ bụng, Ngao Thịnh chắc không phải để mấy lời vừa rồi của Châu Viễn từ tai này qua tai kia bay mất hút rồi chứ. Châu Viễn nói xong ngẩng đầu, chờ tới nửa ngày mới thấy Ngao Thịnh quay qua nhìn mình, gật gù một tiếng, ăn. Cảm giác như bị tạt nguyên một chậu nước lạnh. Một viên quan đứng cạnh Châu Viễn nhẹ nhàng khoát tay. Ý bảo hắn nói xong rồi thì nên trở về chỗ đi thôi. Châu Viễn mơ hồ trở về hàng. Cúi đầu đứng. Không biết phản ứng lạnh nhạt vừa rồi của Ngao Thịnh đến tột cùng là có ý gì. Lúc này, Ngao Thịnh quay sang nói với Văn Đạt cho Giá Lũng Kỳ vào đây. Văn Đạt truyền chỉ. Giá Lũng Kỳ sải bước tiến vào. Đến trước Kim Loan Điện cũng không thèm quỳ xuống khiến quan viên hai hàng đều cao có nhíu mày. Ngao Thịnh cũng không thèm để ý, chỉ dương mắt nhìn không nói gì thêm, vung tay cầm chiếu thư ném xuống cho hắn. Giá Lũng Kỳ cao mày, vươn tay đón được. Khó hiểu nhìn Ngao Thịnh, chợt nghe Ngao Thịnh chậm rãi nói. cầm lấy chiếu thư này bảo Vương Hy giúp ngươi đánh địch. Giá Lùng Kỳ sắc mặt tối sầm, cầm hoàng bảng định xoay người rời đi. Lại nghe Ngao Thịnh cười nói, ngươi cũng đừng cho rằng chấm là kẻ tiểu nhân. Chấm giúp ngươi không phải muốn ngươi mang ăn báo đáp, trở thành tấm lá chắn phía tây bắc của chúng ta, giúp chấm kiềm chế hổ tộc. Giá Lũng cùng văn võ bá quan sưởng sốt dòm Ngao Thịnh, Tương Thanh cũng không hiểu nổi mà ngẩng đầu nhìn hắn. Ngao Thịnh nhìn Giá Lũng kỳ, ánh mắt dần trở nên sắc bén, cười lạnh. Chấm ghét nhất những kẻ mờ ám, càng khinh thường loại người nhân lúc người khác không phòng bị mà đâm lén sau lưng hay bội nghĩa phản tín. Ngươi là anh hùng, hổ tộc nhân lúc ngươi không có mặt mà giở trò đánh úp, rất không trượng nghĩa. Chấm đây chẳng qua là tiện tay nên giúp ngươi thôi, không cần để tâm. Chờ ngươi quay về Giã Lũng quốc chấn chỉnh nhân mã, vẫn có thể cùng chấm đánh một trận. Chấm vốn không coi ngươi ra gì đâu. Giã Lũng kỳ sắc mặt tái đi, nghiến răng kèn kẹt. Hắn tuy là kẻ thô lỗ nhưng không đến nỗi ngu đần. Như thế nào lại không hiểu Ngao Thịnh thủ đoạn mềm dẻo. Nói ra mồm một ý nhưng phải chân chính hiểu ngược lại là thế này. Giã Lũng kỳ, ngươi nếu là anh hùng thì đừng có chi ăn bất báo, làm ra những chuyện bội bạc. Nếu không người trong thiên hạ sẽ cười vào mặt ngươi. Mà cho dù có bội tín cũng chẳng sao. Ngao Thịnh ta đây coi ngươi là cái rắm. Giã Lũng kỳ đứng im một lúc lâu, sau đó mới hít một hơi, trong lòng thầm than, Ngao Thịnh, ngươi giỏi lắm. So với lời Tương Thanh nói, ngươi còn giỏi hơn gấp vạn lần. Giã Lũng kỳ cũng thực là một quái nhân quái. Vừa rồi bị chọc cho uất nghẹn như vậy cũng không ấm ức, thua đến tâm phục khẩu phục, liền đưa tay thi lễ với Ngao Thịnh, đa tạ hoàng thượng. Nói xong lại sải bước ra đi. Sau khi Giã Lũng kỳ rời đi, Ngao Thịnh nhìn chúng thần hỏi, chấm xử lý như vậy các khanh đã vừa lòng? Quần thần đồng loạt cúi đầu nói, hoàng thượng thánh minh. Từ trên nhìn xuống, tất cả đều đang nhất loạt cúi đầu. Duy chỉ có Châu Viễn vẫn đang ngơ ngác đứng cuối hàng, tròn mắt nhìn Ngao Thịnh. Ngao Thịnh cũng như vô tình nhìn lướt qua, ánh nhìn làm Châu Viễn sợ tới toát mồ hôi, mặt mũi đỏ bừng không biết nói gì cho phải. Giống như vừa rồi trước mặt văn võ bá quan một phen biến mình thành trò cười. Trong Kim Loan điện lương thần rất nhiều, Tả Hữu thừa tướng cũng còn chưa nói một câu, sao đến lượt mình lên tiếng. Mọi người vào triều đã lâu, tự khắc biết hoàng thượng sẽ có biện pháp, cho nên mới im hơi lặng tiếng. Không nói cũng không chết ai à. Đang lúc hối hận lại nghe Ngao Thịnh nói, văn uyên các đại học sĩ tứ phẩm giao cho Châu Viễn làm đi. Châu Viễn vừa ngẩng đầu, giật mình, lại nghe Ngao Thịnh cười nhạo, có điều vẫn còn non lắm, phải đi theo các lão thần học hỏi thêm nữa. Vi thần tuân chỉ, đa tạ hoàng thượng chỉ điểm. Châu Viễn cúi đầu thi lễ. Ngao Thịnh khoát tay ngăn lại, Văn Đạt liền hô to, bãi triều. Ngao Thịnh đứng dậy bước tới sau bình phong, kéo tay Tương Thanh đi ra ngoài. Ra khỏi Kim Loan điện, Tương Thanh bất đắc dĩ nói, sao lại khi dễ người mới như vậy? Châu Viễn kia rõ ràng nói không sai. Ngao Thịnh chỉ cười, cầm lấy tay Tương Thanh hôn một cái. Không ngoài dự đoán, nhìn y nhíu mày thu tay về, cười nói, nhân tài tựa như bó củi, không phải do trời sinh, là do nhặt nhạnh mà có được. Tương Thanh hơi sửng sốt, đưa mắt nhìn Ngao Thịnh. hắn ghé lại gần bên tai Tương Thanh. Thấp giọng nói, ta trưởng thành rồi, cũng đã trở nên mạnh mẽ. Mạnh đến mức có thể trở thành nam nhân của ngươi. Gương mặt Tương Thanh ửng đỏ, bất mãn liếc hắn một cái. Lúc này Văn Đạt vội vã chạy tới, hành lễ với hai người rồi nói, Thanh phu tử, Giá Lũng Kỳ nói muốn ngài giao giải dược, bằng không hắn sẽ chết trên đường về. Tương Thanh sườn sốt, trong chốc lát liền nhớ ra, lấy một viên dược đưa cho Văn Đạt, nói, cái này để giải nội lực, trong một canh giờ nội lực sẽ phục hồi. Về phần kỵ độc, ăn, ngươi nói cho hắn biết, ăn, đó chẳng qua chỉ là thuốc bổ thận kiện tỳ thôi, ăn vào không chết được. Văn Đạt gật gật đầu rời đi. Ngao Thịnh tò mò nhìn Tương Thanh kỵ độc. Tương Thanh có chút xấu hổ nói, họp của Mộc Lăng. Ha ha ha. Ngao Thịnh hình như rất vui, lớn tiếng cười ha hả. Ngươi vì ta mà làm những chuyện này, ta rất vui. Thanh theo giúp ta đi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 11 khinh phong. Nếu hỏi Ngao Thịnh và Tương Thanh có ấn tượng sâu sắc nhất với cái gì ở Hoàng Cung, cả hai đại khái sẽ trả lời rằng chính là bức tường cao ngất kia. Tường của Hoàng Thành cao rất cao, đến mức không thể thấy lớp ngói trên đỉnh tường. Ngao Thịnh trước kia từng hỏi mẫu thân hắn trên đỉnh bức tường kia là cái gì, câu trả lời là ngói lưu ly, rất đẹp. Tương Thanh lần đầu tiên nhìn thấy bức tường này cũng đã hỏi Ngao Thịnh câu tương tự. Ngao Thịnh bảo với y, mẫu thân hắn nói rằng là ngói lưu ly. Có một hôm, Tương Thanh một mình nhảy lên đỉnh tường. Nhìn thế nào cũng chỉ thấy toàn bụi bặm cùng một vài món đồ trang trí dơ bẩn. Y lúc ấy còn ít tuổi. Lúc nhảy xuống dưới nói với Ngao Thịnh, nương ngươi lửa ngươi đó, chẳng qua chỉ là mấy thứ đồ trang trí quét vôi thôi. Ngao Thịnh cố chấp nói, không phải, là ngói lưu ly. Tương Thanh thấy không lay chuyển được hắn, liền nói muốn dẫn hắn lên xem tận mắt. Ngao Thịnh bướng bỉnh không chịu. Hai người giằng co hồi lâu, đến tận buổi tối làm hòa, Tương Thanh mới hỏi, tại sao nhất định phải nói trên đó là ngói lưu ly? Ngao Thịnh không nói gì, trầm mặc một lúc lâu sau mới lên tiếng. Bất cứ ai cũng muốn hướng lên trên mà tiến bước, nhưng có mấy ai biết được rốt cuộc bên trên như thế nào? Cho dù không biết cũng phải dồn hết sức mà tiến lên. Thế nên đành phải tự nhủ với bản thân rằng ở bên trên đó chính là những điều tốt đẹp nhất. Ít ra cũng tốt hơn ở dưới. Ai cũng vậy cả. Tương Thanh im lặng trầm mặc. Ngao Thịnh thấy y xuất thần liền tỏ ra có chút đắc ý. Nói, loại đạo lý này, chỉ những hài tử sinh ra trong hoàng gia mới hiểu. Tên đầu đá như ngươi, đợi đến 10 năm nữa cũng chưa nghĩ ra nổi. Vừa mới dứt lời đã bị Tương Thanh cốc cho một cú đau điếng. Y lạnh lùng nói, con nít phải có bộ dáng của con nít. Ngao Thịnh nổi khùng, đứng phắt dậy chừng Tương Thanh, ta là thái tử, ngươi dám đánh ta. Ta phải đánh trả. Tương Thanh đưa tay cho hắn, cười, ngươi không phải có bộ dáng của người lớn rồi sao? Thế nào lại chấp nhất như tiểu hài tử vậy? Ngao Thịnh căm giận nhìn y một cái, túm lấy tay Tương Thanh, hung hăng hôn xuống. Tương Thanh còn tưởng Ngao Thịnh muốn cạp mình, định cắn răng chịu đựng. Ai ngờ thằng nhỏ cứ như vậy mà hôn, khiến y trợn mắt kinh ngạc. Bị Ngao Thịnh hôn đến lòng bàn tay, lưu lại đó luồng xúc cảm ấm áp mà mềm mại. Ngao Thịnh năm đó 15 tuổi. nói hắn là hài tử. Kỳ thật cũng không còn nhỏ. Tương Thanh cũng mới 19. Bảo Y lớn. Thực ra cũng chưa đủ để nói là trưởng thành. Vì thế, cả hai đều mơ mơ hồ hồ. Ngao Thịnh muốn hôn liền hôn. Còn Tương Thanh thì đỏ mặt. Không biết nên mắng qua loa vài câu hay lôi thằng nhỏ ra đập cho một trận. Chỉ là nói không nên lời. Định xoay người bỏ đi lại bị Ngao Thịnh ôm chặt lấy cổ. Sống chết cũng không chịu buông. Thằng ruột con từ nhỏ đã cố chấp bá đạo, không ngừng gào lên, ngươi không được đi, phải ở cùng ta. Ngươi đã hứa rồi. Tương Thanh suy cho cùng vẫn lớn hơn Ngao Thịnh một chút. Thấy hắn bướng bỉnh như vậy đành phải đưa tay nhẹ nhẹ xoa đầu hắn. Được rồi. Vẫn theo ngươi mà. Theo đến khi ngươi lên làm hoàng đế mới thôi. Vẫn ngự hoa viên đó. Vách tường do chiến loạn phá hỏng đã được tu sửa lại mới hoàn toàn. Thạch trụ cùng hoa cỏ tươi đẹp đều bị ra lệnh dỡ bỏ. Ngao Thịnh hình như chỉ thích lá chứ không ra hoa. Cả khu vườn xanh biếc một màu, có duy nhất một bụi hoa trắng li ti nở rộ nơi góc vườn trắng thuần giản đơn. Trong trí nhớ của Tương Thanh, hoa viên của Hoàng Cung dù tràn ngập sắc hoa nhưng lại làm cho người ta có cảm giác tiêu điều khó diễn tả. Cứ như bây giờ cũng tốt. Tuy trầm lắng giản dị, nhưng lan tỏa một cảm giác hiền hòa thản nhiên, cũng không giống bức tường cao vút hay mái ngói lưu ly kia. Xa xôi khiến người ta không với tới được. Ngao Thịnh cởi bỏ long bào, chỉ mặc một bộ y phục bình thường của hoàng gia. Một tay kéo Tương Thanh, không nhanh không chậm mà tiến bước. Trên con đường dài đá cối xóa, nhỏ hẹp chỉ đủ cho một người bước, Tương Thanh bị Ngao Thịnh kéo đi. Cùng hắn sải bước, bất ngờ phát hiện ra bóng lưng người kia đã có thể che khuất tầm nhìn của y. Quả thật là đã lớn hơn trước rồi. Đó cũng là điều tất yếu. Muốn ngăn lại cũng không ngăn được. Tiểu thái giám Văn Đạt cầm thánh chỉ cùng một kiện áo choàng chậm rãi theo sau. Thong thả đi mà vẫn duy trì khoảng cách 6-7 bước chân. Cứ như vậy, hai người phía trước có trò chuyện cũng không nghe thấy, nhưng nếu Ngao Thịnh cho gọi thì vẫn có thể biết mà đến. Tương Thanh chú ý đến thánh chỉ trong tay Văn Đạt, có chút khó hiểu hỏi Ngao Thịnh có công vụ cần đi sao. Ngao Thịnh gật đầu. Đến Hoàng Lăng ở ngoại ô. Gần đó có đội nhân mã trú chân. Vốn là thuộc hạ của Tề Diệp ở phương Bắc. Vừa bị thu phục về. Có vẻ vẫn chưa nguyện tuân theo. Tương Thanh nhìn Ngao Thịnh hỏi bao nhiêu người. Khoảng mấy ngàn. Ngao Thịnh cười cười đáp. Tương Thanh thản nhiên nhìn lướt qua hắn. Nói chỉ vì mấy ngàn nhân mã mà tự mình rời khỏi Hoàng Cung sao? Không lẽ trong đó có người khiến ngươi đặc biệt vừa ý? Ngao Thịnh cười cười lắc đầu, ghé vào tai Tương Thanh thì thầm, còn muốn cãi rằng không thích ta sao? Thế nào lại hiểu ta như vậy? Nói xem, ngươi đến tột cùng vì ta mà tiêu tốn bao nhiêu tâm tư? Tương Thanh không biết phải phản pháo thế nào. Bất mãn liếc nhìn Ngao Thịnh một cái. Thằng cu lại tỏ ra thực hả hê với cái liếc nhìn kia. Hay nên nói là hiện tại. Cho dù Tương Thanh lộ ra biểu tình gì cũng khiến Ngao Thịnh cực kỳ vừa lòng. Chỉ cần có y bên cạnh, như vậy là đủ rồi.